Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 949 nghi hoặc. Bella dùng tinh thần lực ở toàn bộ Svatap 2 nhanh chóng giả quét một lần. Nơi này đừng nói hắc ám tinh linh, ngay cả một con thỏ đều không có. Khả năng bùn đất, nham thạch phùng còn có một ít sâu. Nhưng nàng xác thật không tìm được Thor cùng Loki tung tích. Hắc ám tinh linh vị kia đại đương gia, Melkit cũng biến mất không thấy. Ở nàng tinh thần lực trong phạm vi, không có nhiều ít có thể bị xưng là sinh mệnh đồ vật, không có. Ít nhất ta không ở chỗ này nhìn đến Thor dấu vết. Nàng thực trắng ra mà nói, tinh thần lực già quét. Không phải vạn năng. Loại này cao tốc thả phạm vi lớn ra quét chỉ có thể có cái 8-9 thành chuẩn xác suất. Nói không chừng cái gì đặc thù địa hình, đặc thù đạo cụ liền có che chắn tinh thần lực đặc hiệu. Cho nên nàng nói được cũng không phải thực xác định, hừ. Các pháp sư siếc, người khẳng định có để sót địa phương. Cùng ta tới, bơ trong xương cốt liền xem thường pháp sư. Nhưng hắn biết Bella là cái cường giả. Hai người giao thủ thắng thua khó liệu, cho nên tương đối khách khí. Rốt cuộc hắn tôn trọng chính là thực lực, mà không phải chức nghiệp hoặc tuổi. Bơ lợi dụng chính mình cùng hắc ám tinh linh giao đấu hơn trăm năm du kích chiến kinh nghiệm, ở mấy cái khả năng giấu kín sơn động, ám bảo cùng khe núi nội tìm tòi một vòng. Còn đừng nói, thực sự có thu hoạch, mọi người ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm hẻm núi nội. Phát hiện một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân, giàn. Tỉnh tỉnh, nghe thấy ta nói chuyện sao? Bella ý đồ đánh thức hôn mê Jane Foster. Nhưng vị này nữ nhà khoa học bất đồng với Odin. Nàng là thật hôn mê. Đối với ngoại giới kêu gọi không có nửa điểm phản ứng, nữ nhân này ngươi nhận thức. Hảo gầy yếu thân thể. Một chút đều không cường tráng. Nàng là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bơ đầy mặt tò mò, hỏi ra liên tiếp vấn đề, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Này không phải biết rõ, cố hỏi sao? Khẳng định là cùng Thor có quan hệ à, Bella không có trước tiên trả lời. Mà là biểu tình cổ quái mà dùng tầm mắt dư quang nhìn thoáng qua Sip. Đại địa nữ thần tuy rằng không tới nhất kiếm thọc chết Jane Foster nông nỗi. Nhưng lúc này cũng không có gì sắc mặt tốt, vì chiếu cố nàng cái loại này, rõ ràng là ta trước. Tâm tình, Bella liền chưa nói Jane Foster cùng Thor quan hệ. Rốt cuộc nàng cùng Jane Foster căn bản là chưa nói chuyện. Mà Sip là nàng Twitter thượng bạn tốt. Về tình về lý, nàng đều đến chạm Sip bên này, nàng châm trước một chút dùng từ. Ân, nói như thế nào đâu? Là người địa cầu. Chính là các ngươi trong miệng Midgard người. Ở lão thần vương ngươi niên đại, địa cầu vẫn là một mảnh văn minh hoang mạc. Lúc sau là ở gần nhất mấy trăm năm thời gian, tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, dân cư mới bắt đầu bạo tăng, đơn giản nói một chút địa cầu sự. Lúc này mới nói lên Jane Foster thân phận. Phía trước Odin bệ hạ vì làm Thor thuận lợi tiếp nhận chức vụ thần vương chi vị, liền thiết chí một ít khảo nghiệm. Mà vị này Jane Foster tiểu thư chính là khi đó ở địa cầu cùng Thor tương ngộ, hiện tại không biết Thor cùng Loki đi địa phương nào. Mà Jane Foster chính là duy nhất cảm kích người, Sip cũng không rảnh lo tình địch không tình địch. Ở Bella tỏ vẻ chính mình không am hiểu trị liệu sau, nàng làm đi theo bác sĩ tới cứu chị Jane Foster, mấy cái bác sĩ ở kiểm tra sau thẳng lắc đầu. Đều tỏ vẻ hiện tại trong tầm tay khuyết thiếu kiểm tra thiết bị. Tưởng cứu chị Jane Foster nói, cần thiết lập tức phản hồi Asgard, đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại Asgard, bất kể đại giới, cứu chị nàng, Sip ở Bella, bơ trong mắt là cái công cụ người, nhưng ở chúng Asgard người trong mắt, thỏa thỏa chính là tương lai thần hậu, Asgard nhưng không chú ý cái gì, lấy hiếu trị thiên hạ thái hậu ở bên này nói chuyện liền không, bằng thần hậu nói chuyện dùng được. Frigger cái này đương nhiệm thần hậu mệnh lệnh muốn vâng theo. Sip cái này tương lai thần hậu mệnh lệnh càng không thể làm lơ, mấy cái Asgard bác sĩ đem Jane Foster để vào một cái chữa bệnh khoang nội. Tay chân lanh lẹ mà bắt đầu trị liệu, linh hồn tổn hại thật sự lợi hại, tinh thần thế giới tựa hồ. đã chịu nào đó cao năng lượng đánh sâu vào thân thể của nàng, cơ sở quá yếu. Khởi động linh hồn tinh luyện lò, dựa vào Asgard mũi nhọn y học kỹ thuật. Jane Foster thực mau liền tỉnh lại, thân thể của nàng cực kỳ suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, mơ mơ màng màng mở hai mắt, xem chúng thần đều là bóng trồng. Qua hơn nửa ngày, hai mắt tiêu cự mới xem như đối thượng. Nàng đánh giá mấy người. Ta đây là ở nơi nào? Thò đâu? Không tốt, thò khả năng có nguy hiểm. Không cần nàng nói, Bella cũng biết thò có nguy hiểm. Không nguy hiểm, vị nhân huynh này cũng sẽ chính mình chế tạo ra một chút nguy hiểm tới. Sip mở miệng hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thò hiện tại ở đâu? Hắn đạt được dĩ thái lạp tử lực lượng. Jane Foster nói còn chưa nói xong, đã bị Bella đánh gãy. Ta cắm một câu. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở Svatap 2? Jane Foster lắc lắc đầu, thực nỗ lực mà hồi ức một chút. Ách, lúc ấy ta còn ở địa cầu. Tựa hồ là ở làm một cái thực nghiệm. Ở ta gọi điện thoại thời điểm. Ân, một cái thân hình có điểm gầy yếu. Mặt đen, tóc bạc, tai nhọn. Loki xưng hắn vì Melkit ra hỏa đem ta từ London trong nhà trói đến Wat A gì đó nơi đó. Hắn muốn dùng ta làm con tin. Trao đổi Thor trong tay dĩ thái lạp tử, có thể nhìn ra được tới. Jane Foster là ở tận lực dùng khách quan thị giác đem chỉnh sự kiện giải nghĩa. Nàng trong lời nói logic không thành vấn đề. Hắc ám tinh linh binh chia làm hai đường. Một bên từ Algrim xuất quân mãnh công Asgard, cắt đứt có khả năng sẽ xuất hiện viện quân. Bên kia Melkit đi dùng con tin trao đổi dĩ thái lạp tử. Bella cẩn thận nhìn chằm chằm Jane Foster. Biểu tình, không buông tha một chút ít rất nhỏ động tác. Đối phương hơi hiện quật cường cùng nàng đối diện, làm nàng Twitter thượng bạn tốt. Sip đã nhận ra một chút khác thường. Hạ giọng, hỏi, như thế nào? Ta như thế nào phát hiện ngươi đối nàng địch ý so với ta đều cường? Tổng sẽ không ngươi cũng coi trọng Thor đi. Chúng ta có thể dùng Asgard phương thức tới nhất cái thắng bại. Bella một trận vô ngữ. Cũng liền các ngươi hai người đem Thor đương bảo. Như vậy đại ngốc tử. Tặng không nàng. Nàng đều không cần. Ngươi đánh không lại ta. Không đúng. Ta nguyên bản ý tứ đều bị ngươi mang chặt. Ta chỉ là cảm thấy. Tựa hồ có điểm không thích hợp. Nhưng cũng nói không nên lời là nào không thích hợp. Tính, người tiếp tục hỏi đi. Bella nghiên cứu quá càng cao duy độ phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực. Nàng đối với nhân quả phương diện lý giải ở thường quy mặt đã xem như rất cao, vô luận từ logic. Lý tính vẫn là hiện thực tới phán đoán. Jane Foster nói cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng dựa vào vận mệnh chú định nhân quả quan hệ, nàng trong lòng tổng hội thỉnh thoảng tạo nên một đạo mỏng manh gợn sóng. Biên độ rất nhỏ, như có như không, này liền làm nàng nhiều ít có điểm lòng nghi ngờ, nhưng nàng lòng nghi ngờ tới không hề có đạo lý. Không có khả năng dùng có lẽ có danh nghĩa tới nói sự. Ta hoài nghi nàng có vấn đề, cho nên nàng liền có vấn đề. Kia quá bá đạo, không thể như vậy làm. Hết chương.